bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Yun Chi 10 điểm, người không điểm, một quyền này bổ sung chiến thần huyết thống, siêu cấp lực lượng, vector khống chế, trực tiếp đánh xuyên bao trùm tại Saturn Doji trên người quỷ thần. Nắm đấm trọng kích tại trên mặt hắn, cả khuôn mặt thật nhanh vặn vẹo biến hình, gương mặt bắp thịt xé rách, phía dưới xương đi theo vỡ nát, lực lượng dọc theo xương đầu truyền lại, bên trong tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát, cuối cùng phá xác mà ra, hóa thành như mảnh vụn vẩy ra mà ra. Saturn Doji toàn bộ đầu bị một quyền đánh nổ, lực lượng khổng lồ lôi kéo không đầu thi thể bay ra ngoài. Shimi Ken phụ trách trứng lớn, ném cho Haruyuki, Haruyuki đưa tay muốn đi bắt, kết quả không làm gì được, may mà thoát ly quỷ thủ bóp cái cổ cửu vĩ hồ. Đem cái đuôi đưa qua đến, đem Haruyuki cùng trứng lớn cùng nhau bao trùm, nàng cúi đầu nhìn xem Shimi Ken, giật mình nói, ngươi chừng nào thì trở về. Haruyuki lại biết, đó cũng không phải Shimi Ken bản thể. Mà là hắn lưu tại trứng lớn bên trên chuẩn bị ở sau. Shimi Ken cũng không có giải thích. Phất phất tay nói. Mang theo trứng đi mau. Hắn hiện tại chỉ là một cái phân thân mà thôi. Bản thể bên kia đụng phải phiền phức tạm thời về không được. Chỉ dựa vào phân thân là đối phó không được Saturn Doji. Bất quá trì hoãn một cái thời gian vẫn là không có vấn đề. Cửu Vĩ Hồ không có lại nói nhảm. Lôi kéo Haruyuki cùng trứng liền chạy. Shimi Ken quay đầu nhìn lại. Saturn Doji đang đem không đầu thi thể theo hồ lô bên trên bỏ qua. Hắn ngồi ngay ngắn ở hồ lô bên trên. Sắc mặt vô hỉ vô bi. Ngươi lại tới ngăn cản ta. Mắt thấy liền muốn đem bằng chứng nắm bắt tới tay. Kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Tâm tình có thể nghĩ. Ngươi có phải hay không thấp kém rượu giả uống nhiều. Shimi Ken không chút khách khí phun trở về. Mỗi lần đều là chính ngươi chủ động gây chuyện. Sau đó trách người khác vì cái gì muốn ngăn cản ngươi. Ngươi không cần kêu Saturn Doji. Kêu Saturn trẻ sơ sinh đi. Doji tương đương đồng tử, nam hài, trẻ con. Ta không phải đến cùng ngươi tranh luận những này. Saturn Doji lắc đầu nói. Vạn yêu chi chủ là yêu quái ở giữa sự tình. Cùng ngươi cái này hấp huyết quỷ không có quan hệ. Hà tất tham dự vào đâu. Giọng nói vậy mà ẩn ẩn có loại cầu hòa ý vị. Lần trước cùng Shimi Ken đánh thời điểm. Saturn Doji lộ ra không chút phí sức. Chớ nói chi là hiện tại đã khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Có thể Shimi Ken trưởng thành càng kinh khủng. Cái này mới một năm không đến liền đã đánh bại Isis. Saturn Doji cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng cái kia đáng sợ Blood Queen. Nếu như có thể mà nói. Hắn hiện tại thật không muốn cùng Shimi Ken đối địch. Mọi người đừng giao thủ. Kết giao bằng hữu không tốt sao? Shimi Ken cười tủm tỉm nói. Người không muốn cầm lại Dojigiri Yasusuna. Lần trước bị đánh bại lúc. Saturn Doji nói qua trước tiên đem Dojigiri Yasusuna gửi ở hắn nơi đó. Lần tiếp theo muốn cầm trở về. Đối với như thế đánh mặt lời nói. Saturn Doji lựa chọn gắng chịu nhục. Nếu như ngươi thích lời nói. Cây bảo đao kia liền đưa cho ngươi. Shimi Ken cười nhạo một tiếng. Đồ vật trong tay ta chính là ta. Ngươi cầm ta đồ vật đến đưa cho ta. Mang nhà tư bản đều không có ngươi như thế sẽ làm sinh ý. Đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Cái kia đổi thành Chu Tesu cung làm sao? Saturn Doji đề nghị, ta sẽ đem Chu Tesu cung đoạt lại. Nếu như ngươi thích lời nói, Chu Tesu cung cũng có thể đưa cho ngươi. Hokkaido lấy ngươi làm chủ. Nếu như ngươi cần, ta có thể phối hợp ngươi đem toàn bộ khu 11 đều bỏ vào trong túi. Thật là khiến người tâm động đề. Nghị, thế nhưng ta cự tuyệt. Vì cái gì? Saturn Doji không rõ. Yunchi có thể cấp cho ngươi. Ta đều có thể cho. Vì cái gì ngươi tình nguyện cùng Yunchi cái kia miệng còn hôi sữa nha đầu hợp tác? Bởi vì cho Thảo 10 phần. Không cho Thảo 0 điểm. Ngươi đang nói cái gì? Saturn Doji có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Simi Ken đành phải giải thích nói. Bởi vì Yoon Ji vừa gợi cảm lại xinh đẹp. Ta thèm nàng thân thể. Người có thể cho ta sao? Sutton Doji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nét mặt của hắn 10 phần đặc sắc. Khẽ nhếch miệng liền muốn nói chuyện. Simi Ken lập tức đánh gãy. Người cho ta ta cũng không muốn. Ta cũng không phải là gay. Sutton Doji một mặt ăn phải con ruồi biểu lộ. Chậm rãi nói ra. Ta tưởng rằng, giống ngươi cường đại như thế nhân vật, đã không đem chính là sắc đẹp để ở trong mắt. Liền kém nói rõ ngươi lãng phí một cách vô ích cái. Này một thân lực lượng, làm cái gì khó dùng đến tán gái. Simi Ken hai tay mở ra. Ngươi truy cầu quyền thế, ta truy cầu sắc đẹp. Chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác cao quý. Sutton Doji rất muốn nhổ nước bọt ngươi một cái hấp huyết. Quỷ truy cầu cái rắm sắc đẹp, người có thể sử dụng sao? Hắn hít sâu một hơi, mới chú ý tới mình lãng phí quá nhiều thời gian. Cửu vĩ hồ đã mang theo trứng chạy không thấy. Simi Ken cùng hắn kéo nhiều như thế. Rõ ràng chính là tại trì hoãn thời gian. Giữa chúng ta không có căn bản tính xung đột lợi ích. Sutton Doji biểu lộ lạnh lùng. Ta cuối cùng lại nhấn mạnh một lần. Nếu như ngươi nhất định muốn cản trở ta, vậy ta không thể không xem ngươi là tử địch. Đối mặt Sutton Doji cuối cùng này thông điệp, Simi Ken chỉ có nho nhã hiền hòa tam tự kinh xem như đáp lại. CNM, Sutton Doji ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đã đem Simi Ken phán vì tử hình. Đương nhiên, hắn tại Simi Ken trong lòng, cũng là nhất định phải đánh nổ đầu chó đối tượng. Đây chính là song phương quan niệm khác biệt. Sutton Doji xem như vô tình vô nghĩa yêu quái. Tất cả tình cảm cùng người bên cạnh cũng có thể tùy thời vứt bỏ đồ vật. Không cần thiết bởi vậy cùng cường địch cùng chết. Mà Simi Ken không giống. Người đều tới giết ta người bên cạnh. Còn nói chúng ta không có xung đột lợi ích. Người nói ngươi là không phải tự tìm cái chết. Xung quanh thưa thớt mưa nhỏ đã biến thành mưa to. Đáng sợ nguyền rủa lực lượng lợi dụng mọi lúc. Muốn chui vào Simi Ken trong cơ thể. Simi Ken bị tà thần che chở. Căn bản không sợ nguyền rủa. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo mặt trời xạ tuyến. Hướng Sutton Doji đầu vọt tới. Ven đường chạm đến xạ tuyến nguyền rủa chi vũ đều bị hóa khí. Sutton Doji ngay lập tức mô phỏng Simi Ken năng lực. Hai mắt đồng dạng bắn ra mặt trời xạ tuyến. Bốn đạo cực nóng năng lượng đụng vào nhau. Bắn ra chói mắt ánh sáng mạnh. Từ xưa đối sóng bên trái thua. Sutton Doji vừa vặn ở vào bên trái. Rất nhanh liền bị áp chế đến liên tục lùi về phía sau. Hắn mô phỏng năng lực hạn mức cao nhất là vương bài cấp. Mà Simi Ken phân thân vừa vặn vượt qua vương bài một chút. Rõ ràng tại đối sóng xa sút bại. Sutton Doji lại nghiêm nghị nói. Người không phải bản thể. Có khả năng đánh bại Isis Simi Ken. Không có khả năng yếu như vậy. Khả năng duy nhất chính là. Đối diện Simi Ken chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nghĩ đến chính mình lại bị một cái phân thân cho hù dọa. Lãng phí thời gian dài như vậy. Sutton Doji liền cảm thấy một cỗ bị lường gạt phẫn nộ. Phân thân làm sao vậy? Xem thường phân thân đúng thế. Simi Ken đem mặt trời xạ tuyến chuyển vận kéo căng. Hôm nay ta liền để ngươi biết phân thân lợi hại. Ăn phân á. Sutton Doji mặt lạnh lấy gượng trống. Phía sau xuất hiện ba cái phân thân. Đồng dạng sử dụng ra mặt trời xạ tuyến. Tám đạo mặt trời xạ tuyến hội tụ vào một chỗ. Hình thành xạ tuyến trở nên bắp đùi đồng dạng tráng kiện. Đem Simi Ken ống nước nhỏ đối cứng trở về. Simi Ken vội vàng kéo cúi người thân thể. Thô to xạ tuyến theo trên đầu của hắn bay qua. Đi qua màn mưa, rơi vào nơi xa một tòa trên nhà cao tầng. Cao ốc thật dày vách tường nháy mắt bị đánh xuyên. Xạ tuyến hướng về càng phương xa hơn bay đi. Bốn cái Sutton Doji đồng thời cúi đầu. Xạ tuyến cũng đi theo rơi đi xuống. Trực tiếp đem nơi xa cao ốc dựng thẳng cắt thành hai nửa. Simi Ken dùng phi hành tránh đi xạ tuyến. Cách không đối với bốn cái Sutton Doji sử dụng ra huyết dịch khống chế. Chỉ là hắn một đánh tới năng lực, Sutton Doji ngay lập tức liền sẽ tiến hành mô phỏng, khống chế thất bại, Dù sao cách không khống chế lực lượng vẫn là yếu một chút. Simi Ken trực tiếp một cái ám ảnh thiên dược. Xuất hiện ở trong đó một cái Saturn Doji cái bóng bên trong. Đáng tiếc Reisui Mioru Niru cùng Dojigiri Yasusuna đều tại bản thể nơi đó. Không phải vậy dùng để đối phó Saturn Doji lại thích hợp cực kỳ. Simi Ken sử dụng ra quỷ ảnh mê tung. Đem bốn cái Saturn Doji cái bóng đều khống chế lại. Bốn cái Saturn Doji cũng sử dụng ra năng lực giống nhau. Ngược lại khống chế Simi Ken. Năm người cái bóng lẫn nhau quấn quanh. Lập tức rằng co cùng một chỗ. Bốn cái Saturn Doji thân thể đồng thời bao trùm bên trên hắc quang. Hình thành bốn cái chỉ có nửa người trên quỷ thần hình bóng. Chen chúc tại hồ lô bên trên. Trời lớn đúng không? Simi Ken đi theo thi triển ra địa tạng chi vương. Kim quang nở rộ. Hóa thành ba đầu sáu tay cự nhân. 3000 thế giới. Cự nhân sáu đầu cánh tay trong chốc lát hóa thành hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh. Vượt lên trước phát động công kích. Bốn cái quỷ thần hình bóng huy quyền nghênh kích. Cả bầu trời trải rộng kim đen hai loại nhan sắc quyền ảnh. Liền mưa to giống như nguyền rủa chi vũ đều bị đánh đến biến mất. Ơ le ơ le ơ le ơ le. Simi Ken sáu quyền nan địch tám tay. Huống chi Saturn Doji lại bắt đầu dùng mô phỏng năng lực chơi xấu. Tại quỷ thần hình bóng bên trên lại mặc lên địa tạng chi vương. Tám tay lập tức biến thành 32 tay. Đánh đến Simi Ken luống cuống tay chân. Tại kịch liệt giao phong bên trong. Dưới mông hồ lô rượu đều bị đánh đến vỡ nát. Quấn quýt lấy nhau cái bóng cũng đi theo biến mất. 32 cánh tay đưa qua đến. Phảng phất đập con ruồi đồng dạng. 333 toàn bộ đập thành một cái bóng. Chói mắt kim quang tại bàn tay hở ra bắn ra. Kịch liệt biến lớn nhục thể đem 32 cánh tay đều chống ra. Simi Ken sử dụng ra hoàn toàn thân thể địa tạng chi vương. Mặc dù bởi vì phân thân nguyên nhân. Mới vẻn vẹn cao 30 mét. Nhưng cũng đầy đủ to lớn. Saturn Doji không cam lòng lạc hậu. Đồng dạng sử dụng ra địa tạng chi vương. Hóa thành 4 cái ba đầu 6 tay cự nhân. Mà còn hắn cự nhân bên trên còn bao trùm lấy quỷ thần hình bóng. Mặc dù số lượng chiếm ưu, nhưng Saturn Doji không hề vui vẻ. Trước mặt chỉ là khu khu một cái phân thân liền như thế khó dây dưa. Bản thể đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào? Nơi này quá không tiện. Không bằng chúng ta đến ngoài thành đi đánh thế nào? Simi Ken hướng Saturn Doji đề nghị. Cơ giới thành dù sao cũng là sản nghiệp của hắn. Đánh hỏng còn phải chính mình tu. Vậy quá bị thua thiệt. Tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Saturn Doji mặt lạnh lấy không có trả lời. Cái này đến cái khác phân thân từ phía sau lưng xuất hiện. Trong nháy mắt, số lượng liền đã nhảy lên tới 10 cái. Hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhìn qua trước mặt 10 cái địa tạng chi vương cộng quỷ thần hình bóng stick cheese. Simi Ken có một loại chính mình là siêu nhân điện quang. Tại rừng sắt thép bên trong đánh tiểu quái thú vật ký thị cảm. Hắn không sợ hãi, dọc theo quốc lộ, nhanh chân hướng về phía trước 10 cái địch nhân phát động công kích. 10 cái Saturn Doji cũng vây quanh đi lên. Một trận cự nhân ở giữa chiến đấu sắp bộc phát. Một trận màu trắng ánh sáng mạnh đột nhiên ở trên không trung xuất hiện. Đem mặt đất tất cả đều bao phủ. Simi Ken cùng Saturn Doji đều biến mất tại ánh sáng mạnh bên trong. Bao quát toàn bộ cơ giới thành. Còn có đã chạy trốn cửu vĩ hồ cùng Haruyuki. Ngoài tường đang cùng quỷ tu sơn dây dưa Kanzaki Jin ba người. Biến mất tại ánh sáng mạnh bên trong. Nếu như theo vũ trụ nhìn xuống. Có thể nhìn thấy toàn bộ Hokkaido. Đang bị một mảnh bạch quang bao trùm. Xa tại Hokkaido một chỗ. Lý Ngư đứng tại trên tán cây. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xuất hiện bạch quang lộ ra một vệt mỉm cười. Cuối cùng bắt đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.